Căn Nhi, chương 43, mua sắm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Đệ há mồm ngậm lấy đỉnh của hắn, lại nhịn không được cười một chút, đầu lưỡi chống mã mắt đỉnh đầu há nhắn run run một chút. Đừng trêu cợt em, đem dương vật rút ra. Diệu Tổ mở cái gói, nanh sói, kia ra, sách, một tiếng, hơi có chút thất vọng, phía trên dày đặc những hạt tròn lớn nổi lên, lại không có. Nanh sói, làm cô có thể chảy máu như trong tưởng tượng của hắn. Hắn dựa theo bản hướng dẫn trong lên dương vật kích cỡ lần này thích hợp chính hắn loát hai cái kiểm tra, lòng bàn tay vuốt ve qua những điểm nhỏ đó, lại cười. Có điểm chát, Niệm Đệ nhìn chằm chằm những điểm nhỏ phía trên kia cắn môi dùng ngón tay sờ soạng một chút. Ừ, giống như gai dưa chuột đâm vào tay, vừa thô lại vừa cứng. Hắn trầm hạ thân xuống, ôm lấy cô tách hai cái đùi của cô ra quy đầu chọc ở miệng huyệt của cô một chút. Niệm Đệ có điểm hoảng hốt ôm cổ hắn nhìn xuống dưới. Kỳ quái, trên đầu giống như chát đến lợi hại, rất nhiều điểm dày đặc chọc thịt mềm của cô, không giống hắn, giống cái dị vật xa lạ. Nhưng độ ấm cách tầng lá mỏng dần dần truyền đến, lại thật sự là hắn. Rất nhiều sợ hãi, tiểu âm hộ của cô phun ra lượng lớn dâm thủy, căn bản vượt qua mức khống chế của lý trí. Diệu Tổ, ừ, một tiếng, đứng dậy cầm một lọ dầu bôi trơn. Xoa một chút, hắn đổ ra lòng bàn tay một đống lớn, bôi ở trên quy đầu cùng cán côn thịt, sau đó ngón tay đi vào trong tiểu âm hộ của cô. Dịch bôi trơn vô cùng trơn trượt, ngón tay hắn nhẹ nhàng đi vào, vuốt thịt mềm vừa nóng vừa trơn bên trong, ngón tay uốn lượn khuếch đại, dịch bôi trơn phát ra âm thanh dâm đãng. Mặt Niệm Đệ đỏ như muốn nhỏ ra máu. Có điểm không đúng, theo hắn thâm nhập cô dần dần có cảm giác vừa ngứa vừa tê dại, cả người nóng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Dâm thủy không ngừng chảy ra theo rãnh mông chảy tới ga trải giường, càng ngày càng nhiều. Miệng âm hộ của cô rất ngứa, bắt đầu khép mở kịch liệt gắt gao hút lấy ngón tay hắn. Diệu Tổ cảm thấy cô phá lệ nhiệt tình, lại duỗi vào một ngón tay, ba ngón tay ở trong thân thể cô nhẹ nhàng ra vào. Lòng bàn tay hắn vuốt ve nếp gấp thịt trong cơ thể cô, nhẹ nhàng cọ sát. Thật mềm, nước nhiều quá. Niệm Đệ không nhịn được thấp giọng rên rỉ. Diệu Tổ, đây không phải là... Chị ngứa quá, hắn bị cô bao bọc đến mồ hôi đầy đầu, cũng ý thức được cái gì, cầm lấy bình dịch bôi trơn kia. Trợ hứng khi làm, ái dịch đầy đủ, trợ hứng, hắn bỗng dưng cười một chút, rút ngón tay ra. Về sau dám không ướt, liền dùng cái này cưỡng gian chị. Niệm Đệ nhịn không được vặn vẹo, hắn bẻ chân cô ra, hạ thân cắm vào trong tiểu huyệt của cô, những viên nhỏ kia đâm vào thịt mềm, một đường phá vỡ nhục bích vượt mọi trông dai, hai người đồng thời kêu rên. Chị nóng quá, mồ hôi trên trán Diệu Tổ nhỏ giọt xuống, thấp giọng nói. Có phải sắp tan chảy rồi không? Mềm như vậy, nhiều nước như vậy. Niệm Đệ xoắn chặt hắn, dưới thân róc rách dâm thủy nhiều đến mức giống như lẫn nước tiểu chảy ra. Cô vặn hông theo bản năng, thịt non trong âm hộ bị những thứ kia ma sát, cô vừa sợ lại vừa chờ mong, thấp giọng nói. Ngứa, Diệu Tổ dán vào mặt cô thở dốc, em cắm cho chị, rất nhanh liền không ngứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiến sâu vào lại rút ra, động manh lên, nhưng viên nhỏ đó hung ác mà cọ qua thịt non của cô, khi tiến vào có một loại cảm giác đau đớn, khi ra ngoài lại kéo thịt mềm phía trong, chính là đem chúng nó nghịch đẩy ra ngoài, Niệm Đệ nức nở không ngừng, hơi đau lại càng thêm khoái cảm, cả người phát run, làn da phiếm ra màu đỏ. Cô kẹp chặt chân, ngô, nhanh một chút, Diệu Tổ ôm cô nhẹ nhàng bật cười, trợ hứng hữu dụng như vậy sao? Hắn sờ một cái ở trên mông cô, trên tay tất cả đều là nước. Hắn đặt chân cô lên trên vai cúi người ngăn chặn cô, nhanh chóng lao tới. Dương vật bọc lên lớp bao cao su diễu võ dương oai, đâm mở nhục bích thướt đẫm, mỗi một lần thâm nhập đều vô cùng hung mãnh, đâm đến tận cùng bên trong còn nghiền nát trái phải, những viên nhỏ kia cũng kề sát âm hộ cào cô. Hai chân cô run lên, câu ở trên vai hắn gập vào lại duỗi ra, âm hộ phấn nộn cắn hắn mút vào, hai mảnh cánh thịt trơn ướt bị thao mở ra, đỏ bừng lấp lánh, mỗi lần hắn ra vào đều làm cánh thịt run rẩy, dâm thủy không ngừng chảy xuống. Diệu Tổ, ngô, Niệm Đệ mất khống chế mà kêu lên, làm sao bây giờ, cô sắp điên rồi, hắn càng đâm vào, khoái cảm của cô càng khó có thể tiêu bớt, trên người càng ngày càng nóng, càng ngày càng ngứa, hận không thể bị hắn thao ra máu, cũng hơn việc khoái cảm tích lũy dày vò như thế này. Tay Diệu Tổ ấn lên âm đế cô cọ sát, hắn thở hổn hển thấp giọng nói. Còn chỗ này nữa, nơi mẫn cảm nhất bị vê trụ xoa ấn, cả người Niệm Đệ co giật giống như cá giãy giụa ở dưới thân hắn, dịch bôi trơn trên tay hắn đưa tới nơi đó giống như châm lửa, thình thịch nhảy lên. Cô ôm cổ hắn không ngừng vặn eo áp lực lại cầu xin mà kêu. Dùng sức, Diệu Tổ bị cô kẹp đến nôn nóng bất an, bộ dáng mẫn cảm khó có thể thừa nhận khoái cảm này của cô càng làm cho hắn hưng phấn, hắn bẻ chân cô dùng sức vèo âm đế, đè ép cánh hoa của cô quấy ra tiếng vang ướt át dưới thân tiến vào mạnh mẽ một lần lại một lần. Như vậy được không? Niệm Đệ bị khoái cảm khủng bố mà kịch liệt này dọa đến, vừa không ngừng kêu lên dâm đãng, vừa khóc lóc chống thân mình lui lại phía sau, hắn thấy cô như vậy liền ép sát từng bước đâm cô bước đến đầu giường. Dưới thân cô đè nặng hai con búp bê vải, cả người đỏ bừng, phủ đầy mồ hôi, hai cái đùi nâng lên cao, tóc đen bị ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt mê ly, hình dáng điên cuồng, bị hắn không ngừng va chạm đâm cho hai cái vú dập dờn trên dưới. Diệu Tổ cúi người xuống, thân thể rộng lớn như vách tường, đem cô cầm tù tại góc nhỏ hẹp hòi này, hắn kéo lấy tóc cô, côn thịt giống như kiếm sắc đâm vào bên trong, thở dốc cười cô. Sướng hay không, hả? Niệm Đệ rơi lệ đầy mặt nghẹn ngào nói. Chịu không nổi, cô ra nước quá nhiều, gần như mất hết sức lực, âm đế thình thịch nhảy lên, tiểu huyệt không ngừng run rẩy, từ giữa giường đến đầu giường, tảng lớn vệt nước đều là dâm dịch của cô, cơ hồ chảy thành một dòng sông. Chân cô mở ra lại khép lại, Diệu Tổ ấn âm đế của cô không buông tay, không ngừng vuốt ve côn thịt thô dài lại ra vào càng ngày càng nhanh. Niệm Đệ không thở nổi liên tục cầu xin, chịu không nổi, Diệu Tổ. Diệu Tổ, hắn nắm tóc bức cô ngẩng đầu lên, hôn lên miệng cô bởi vì khoái cảm mà giàn giụa nước miếng, liếm mở khớp hàm của cô, đầu lưỡi chui vào phía trong, không ngừng liếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cô nghẹn đỏ bừng, gần như hít thở không thông, trước mắt biến thành màu đen, thân thể nháy mắt leo lên cao trào, tiểu huyệt gắt gao xoắn chặt, bắn nhanh ra lượng lớn chất lỏng, cách bao tưới lên trên quy đầu. Diệu Tổ kêu lên một tiếng, khắc chế không được mà run lên, đâm đến tận cùng bên trong của cô, lượng lớn tinh dịch bắn ra. Tinh dịch được trữ lâu, vừa đặc vừa nhiều, Niệm Đệ cảm giác mẫn cảm đồ vật trong thân thể lại chậm chạp biến lớn, cảm giác chướng đầy làm cả người cô run rẩy, phát không ra tiếng. Diệu Tổ nhéo miệng cô rút đầu lưỡi ra, cuối cùng mút vào đầu lưỡi phấn hồng cô nhổ ra theo bản năng, hai thân thể ướt đẫm kề cận cọ sát, hắn kéo dương vật ra ngoài, gỡ bao cao su chứa đầy tinh dịch xuống. Niệm Đệ vẫn chưa hồi phục tinh thần lại, đùi không ngừng run rẩy. Hắn thở dốc nặng nề, nút cái bao lại ném sang một bên, bàn tay duỗi đến phía dưới của cô, kề sát toàn bộ thịt mềm vuốt ve, làm cô cong chân lại cao trào một lần, làm cho hắn đầy tay trơn trượt mới chậm rãi thư hoãn lại. Cách chương.